Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 431 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mục tiêu đầu tiên của họ chính là Trần Bình. Cơ thể Trần Bình nhanh chóng bộc phát một ngọn lửa. Nhiệt độ nóng bỏng của ngọn lửa này quét sạch toàn đấu trường chỉ trong chớp mắt. Anh biết bây giờ không phải lúc để che giấu bản thân mình. Bây giờ việc cần thiết nhất chính là tất cả mọi người phải hợp sức lại với nhau. Có như thế mới có thể phá hủy được tòa tháp cao này. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của anh, không có nghĩa là mọi người đều nghĩ như thế. Có người dám xông lên thì cũng sẽ có người muốn đứng ở một bên chờ kết quả. Suy nghĩ của bọn họ cũng vô cùng đơn giản, đó chính là ngồi đợi ngư ông đắc lợi. Và đương nhiên là Trần Bình có thể nhìn thấy được những người này. Thế nhưng Trần Bình lại không ngờ giờ phút này trong số những người này có người để ám hiệu. Hơn nữa mục tiêu của họ cũng không phải để khống chế những vệ binh trên tòa tháp cao kia, mà bọn họ sẽ ra tay với những người tham gia biệt đội anh hùng này. Có người đánh lên chúng ta. Trong lúc hai bên đang giao thủ với nhau thì có người phát hiện ra chuyện này. Anh ta nhanh chóng lên tiếng, nhắc nhở những người khác chú ý. Thế nhưng thực lực của những chiến sĩ kia quá mức mạnh mẽ. Cho dù bọn họ là những cao thủ tu luyện, bộc phát ra sức chiến đấu mạnh nhất của mình thì cũng không thể đối phó với những chiến sĩ như nước thủy triều này. Thậm chí những con thú kia còn mạnh mẽ hơn so với lúc nãy. Trần Bình cũng chú ý tới điều này. Ngay sau đó, anh nhanh chóng bỏ tòa tháp cao mà quay người chạy trở về. Trước mắt, anh phải quét sạch hết những nhân tố không ổn định này trước đã. Vì dù sao thì không thể nói trước được bao giờ họ sẽ âm thầm chơi anh một vố. Trần Bình, chúng tôi đã sớm nghe qua danh của cậu, cũng biết rất rõ thực lực của cậu mạnh mẽ thế nào. Thế nhưng chúng ta nước sông không phạm nước giếng, chúng tôi chỉ có một mơ ước, đó chính là phát tài mà thôi. Mấy người này đã hợp lực lại với nhau bởi vì sự phản kháng từ những người tham gia đại hội anh hùng này. Vì thế khi thấy Trần Bình đang đi về phía họ thì một người trong số đó nhanh chóng đứng dậy. Nhưng khi nghe thấy người đó nói như vậy, Trần Bình chỉ hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, một cánh tay anh nhanh chóng biến thành một cái sừng kỳ lân nhọn, lập tức xuyên thẳng về phía mấy người kia. Thế nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau khi sừng kỳ lân của Trần Bình xuyên qua cơ thể của người kia thì nhanh chóng bắt được người ở đằng sau lưng anh ta. Ngọn lửa từ cơ thể anh nhanh chóng chiếm lấy bọn họ. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Người này sở hữu năng lực mạnh mẽ tới mức nào mới có thể đạt tới lực sát thương lớn như thế này? Thế nhưng Trần Bình vẫn không lên tiếng, mặc dù anh không muốn để lộ con át chủ bài của mình. Thế nhưng bởi vì lo cho đại cuộc nên anh không thể không làm điều này. Sau đó những người kia bắt đầu phản kháng lại. Những người này muốn dùng những người chết để đâm sau lưng người khác. Thủ đoạn đúng là mưu mô. Băng xương vạn dặm. Bỗng nhiên trên mặt đất ở nơi này xuất hiện một lớp băng thật mỏng. Nhiệt độ trong không khí cũng bắt đầu hạ xuống. Ngay sau đó, hai nguyên tố thủy kia cũng mượn lực của lớp băng này mà bắt đầu công kích Trần Bình. Màn mưa cả ngày. Vốn đây không phải là một đòn đánh có sức sát thương cao, nhưng dưới tác dụng của lớp băng xương vạn dặm này thì những giọt nước rơi từ trên trời xuống cũng nhanh chóng biến thành những lớp băng nhũ. Muốn tránh cũng không tránh được. Thanh kiếm thương long nhanh chóng quay trở lại bên cạnh Trần Bình. Thanh kiếm nhanh chóng trở nên kích động. Thủ đoạn như thế mà cũng dám làm. Giọng nói của Trần Bình vô cùng lạnh lùng. Thế nhưng động tác của anh cũng vô cùng nhanh chóng. Kiếm thương long nhanh chóng rời khỏi tay. Nguyên tố hỏa ngưng tụ trên thân của thanh kiếm thương long. Kiếm thương long lúc này tựa như một con rồng lửa vậy, nhanh chóng phủ những đợt lửa lớn về phía đám người. Những lớp băng nhũ kia nhanh chóng bốc hơi. Dù sao thì cấp bậc của nguyên tố hỏa mà Trần Bình đang sử dụng là cấp 5 giây. Người bình thường không thể nào sở hữu được thứ này. Những người kia vẫn còn muốn ngăn cản sự công kích của Trần Bình. Từng lớp tường đất nhanh chóng xuất hiện từ dưới mặt đất. Thế nhưng chúng đều bị kiếm thương long tàn phá tất cả. Kiếm thương long mang theo uy lực dễ như đùa, nhanh chóng nuốt chửng những người đó. Lúc kiếm thương long trở lại trong tay Trần Bình một lần nữa, thì những người muốn phân chia tài sản của người chết đều biến thành tro bụi chỉ trong nháy mắt. mà những thứ đang đối đầu với những chiến sĩ ở ngoài kia bây giờ cũng có một sự hiểu biết nhất định đối với thực lực của Trần Bình. Thế nhưng lúc này, bản chất con người trong những người này lại đột nhiên xuất hiện. Nếu họ thật sự để mặc cho Trần Bình phá hủy tòa tháp cao kia, có thể chân chính bước vào đại hội anh hùng, thì vị trí đầu tiên sao có thể rơi vào tay họ được nữa chứ? Dường như chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, trong lòng bọn họ nhanh chóng có quyết định. Cho dù có thế nào thì cũng không thể để Trần Bình có thể sống sót rời khỏi đấu trường Tu La này. Thật ra thì đây chỉ mới là cuộc khảo sát của đấu trường Tu La. Bản chất của con người sẽ bộc phát sau khi gặp phải một sự tuyệt vọng nào đó, hoặc có thể sẽ bộc phát ra những gốc rễ xấu khi nhìn thấy hy vọng. Những người đó đều quay sang nhìn nhau, mặc dù bây giờ bọn họ đang ra sức chống lại những chiến sĩ này, thế nhưng trong lòng bọn họ đã sớm nghĩ thông suốt. Sau khi Trần Bình xử lý xong tòa tháp cao kia, thì bọn họ sẽ nhanh chóng ra tay, giải quyết nỗi lo về sau này. Thế nhưng suy nghĩ của họ lại quá đơn giản, bởi vì cho dù mọi người có hợp lực lại với nhau, thì cũng không có cách nào có thể đối kháng với những chiến sĩ vừa sống lại kia lần nữa. Những chiến sĩ đó không hề biết mệt mỏi, cơ bản cũng không tiêu hao bất kỳ nguyên khí nào. Ở nơi này, bọn họ dường như bất tử. Không chỉ có như thế, bọn họ còn nghĩ rằng những thứ trong đấu trường Tu La này, các loại dã thú, người máy cải tạo đều sẽ là thức ăn của họ. Một khoảng thời gian sau khi chiến đấu, bọn họ sẽ nhanh chóng nuốt chửng các loại sinh vật ở xung quanh mình. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, cuối cùng trong lòng Trần Bình cũng cảm thấy sáng tỏ. Hóa ra những chiến sĩ này cũng không phải không tiêu hao lực lượng, nhưng bất quá những năng lượng mà chúng tiêu hao giống với lực lượng mà tòa tháp kia kháng cự lại anh. Nếu đã như thế thì không bằng anh nên mạo hiểm một lần. Khi Trần Bình nghĩ tới đây thì anh đột nhiên lao về phía một tên chiến sĩ. Thế nhưng lần này anh không hề sử dụng kiếm thường long, cơ thể anh linh hoạt nhảy lên bả vai người chiến sĩ kia, hai chân anh nhanh chóng dẫm trên vai người đó, khiến cả cơ thể anh ta bị đè xuống. Sau đó, tay phải Trần Bình nhanh chóng biến thành móng vuốt, đâm thẳng vào đầu người chiến sĩ kia. Ngay sau đó, có một nguồn năng lượng dồi dào theo tay Trần Bình xông thẳng vào đầu người chiến sĩ kia. Thật ra thì chuyện mà Trần Bình đang làm bây giờ chính là muốn trục xuất nguồn năng lượng kỳ lạ kia ra khỏi cơ thể của người chiến sĩ này. Không bao lâu sau, người chiến sĩ kia nhanh chóng đổ gục xuống dưới chân anh, sau đó ngay lập tức biến thành một bộ xương khô. Cảnh tượng này giống như Trần Bình cứ như thể giết chết người chiến sĩ kia vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này, những người vẫn luôn kiên trì chiến đấu kia đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì bọn họ đã chiến đấu với những chiến sĩ này rất lâu rồi. Vì thế bọn họ hiểu rõ rốt cuộc thì những chiến sĩ này khó đối phó như thế nào. Thế nhưng bây giờ chỉ với một cú đấm của Trần Bình mà người kia đã nhanh chóng bị giết chết. Lúc này Trần Bình ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. Các người không cần nhìn tôi như thế. Nhược điểm của những chiến sĩ này nằm ở trên đầu họ. Nếu cố gắng dùng nguyên khí của bản thân mình xua đuổi nguồn năng lượng kỳ lạ trong đầu những người đó thì có thể giết chết bọn họ ngay. Nghe thấy lời nói của Trần Bình, tất cả mọi người đều bừng tỉnh, hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra nhược điểm của những người này là ở trên đầu bọn họ. Vì thế, sau đó họ bắt đầu thay đổi phương thức tấn công của mình. Đúng là theo cách của Trần Bình thì bọn họ có thể nhanh chóng đánh bại những chiến sĩ này. Sau khi những chiến sĩ kia bị bọn họ giết chết thì những sinh vật khác trong đấu trường Tu La không dám xông đến chỗ bọn họ. Bây giờ Trần Bình mới nhẹ giọng nói. Mọi người, nếu tôi đoán không sai thì nếu chúng ta phá hỏng tòa tháp cao kia thì chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra lần này. Trần Bình nói những câu này thì tất cả mọi người đều biết thông qua lần kiểm tra trong đấu trường Tu La này thì bọn họ mới có tư cách tham gia đại hội anh hùng đích thực. Vậy chúng ta có phải lấy lệnh bài theo quy định của cuộc thi không? Một người trong đó bắt đầu cầm lệnh bài trên mặt đất lên. Tất cả những người khác nghe thấy thì cũng bắt đầu tìm lệnh bài dưới đất. Trần Bình cũng làm như vậy. Nhưng khi anh vừa cúi đầu xuống tìm lệnh bài thì có một cơn gió mạnh tấn công anh từ phía sau. Trần Bình cầm kiếm thương long trên tay rồi xoay người lại. Đinh, một âm thanh nhỏ vang lên, thanh kiếm thương long đã chặt đôi con dao trên tay của đối phương. Anh muốn làm gì? Trần Bình nhíu mày cao giọng hỏi, nhưng đối phương chỉ híp mắt nhìn Trần Bình và mọi người xung quanh cũng có biểu tình như vậy. Trần Bình, muốn trách thì trách cậu quá mạnh. Nếu bây giờ chúng tôi muốn vào được đại hội anh hùng thì phải thắng được cậu, nên bây giờ cậu chết đi. Nói xong câu này thì những người xung quanh giống như tìm thấy được cơ hội ra tay. Một người nhân cơ hội này xông lên đánh Trần Bình. Trần Bình không ngờ rằng mình có lòng tốt phá hủy đấu trường Tu La để tất cả mọi người có thể tham gia đại hội anh hùng, nhưng mà bọn họ lại đối xử như vậy với anh. Đúng là lòng người khó dò. Thực lực của anh cao hơn bọn họ, nên bọn họ coi anh là kẻ thù để đánh. Thấy cảnh này thì trong lòng Trần Bình nghĩ, lòng người ác độc, kể cả đi đến đâu thì anh vẫn bị như vậy. Nếu đối phương đã xé mất tầng đối xử này thì anh cũng không phải nương tay nữa. Trần Bình ra tay. Lần này anh sử dụng hai nguyên tố đặc thù. Đến đây, không phải mấy người muốn giết chết tôi à? Trên hai cánh tay của Trần Bình, một cánh tay phát ra một ngọn lửa thiêu đốt, cánh tay còn lại của anh biến thành cây mây và cây dây leo. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đây đều giật mình. Tu giả có hai nguyên tố rất hiếm, nhất là bây giờ Trần Bình còn lộ ra hai nguyên tố cũng rất mạnh. Bây giờ cậu ta chỉ có một người, kể cả có hai nguyên tố thì cũng không đánh bại được chúng ta. Đúng vậy, nếu tất cả chúng ta xông lên giết chết hắn thì rất dễ dàng. Nghe được bọn họ nói như vậy, Trần Bình chỉ cười khẽ. Vừa nãy khi đánh những chiến sĩ kia, cho dù lúc đó rất khẩn cấp, nhưng Trần Bình cũng không sử dụng hết sức mạnh của mình. Hoặc nói cách khác, vừa nãy anh chỉ sử dụng một ít thực lực, nên anh chỉ đánh một phần lực, chứ không có cho mọi người biết hết sức mạnh của mình. Đột nhiên, đất bên dưới bắt đầu sụp đổ. Đây là tu giả nguyên tố thổ đã ra tay. Nhìn thấy cảnh này thì những người khác cũng bắt đầu xông lên đánh Trần Bình. Dù sao thì đối với bọn họ, thì kể cả Trần Bình có hai nguyên tố thì bọn họ cũng không sợ, vì bọn họ có nhiều người hơn Trần Bình. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, sau khi tu giả nguyên tố thổ ra tay thì một trận gió lớn bay về phía Trần Bình. Đây là tu giả nguyên tố phong đã ra tay. Trong những người này thì không thiếu người mạnh, vì những người này có thể sống sót trong tay những chiến sĩ 7 sao thì bọn họ cũng rất mạnh. Mặc dù cuối cùng Trần Bình cũng biết điểm yếu của những chiến sĩ này, nhưng khi anh bắt đầu đánh lại cũng làm cho bọn họ biết được chênh lệch sức mạnh của hai bên. Và việc này cũng làm tiêu hao sức mạnh của bọn họ. Bỗng nhiên, cánh tay của Trần Bình dài ra, cơ thể của anh biến đổi mạnh mẽ, móng vuốt kỳ lân trên tay bắt đầu hiện ra. Nhưng mà Trần Bình không muốn giết chết bọn họ. Móng vuốt kỳ lân của anh quét qua một vòng, đã làm cho đội hình của mọi người trở nên hỗn loạn. Sau đó, từng cây mây và dây leo mọc lên từ dưới đất. Những cây mây và dây leo này mọc lên quấn quanh mọi người. Tất nhiên, đây cũng là cách đánh của Trần Bình. Nhưng động tác của những người đó cũng rất nhanh. Bọn họ nhanh nhẹn nhảy lên cao, tránh cây mây với dây leo dưới mặt đất và tránh đi móng vuốt kỳ lân sắc nhọn. Mặc dù nhiệt độ kia làm cho bọn họ rát khó chịu, nhưng ngọn lửa này cũng không làm tổn thương bọn họ. Thì bây giờ bọn họ cũng bắt đầu phản kích lại. Một luồng khí tức nguyên tố ngưng tụ lại đánh về phía Trần Bình. Một loạt các cọc gỗ mọc lên từ dưới đất khống chế Trần Bình. Tất nhiên Trần Bình biết bây giờ tu giả nguyên tố mộc đã ra tay. Nếu như những cọc gỗ này tụ tập lại xung quanh anh thì tí nữa sẽ có rất nhiều dây mây và dây leo trói anh lại. Nếu như vậy thì anh không thể trốn thoát khỏi chỗ này. Nhưng mà Trần Bình cũng không có ý định trốn thoát khỏi khu vực này. Dưới sự điều khiển của Trần Bình, ngọn lửa trở nên mạnh hơn và bắt đầu đốt cháy mọi thứ xung quanh. Nhiệt độ trong không khí trở nên cao hơn và mùi khét tràn ngập ở xung quanh. Đây là cách đánh của Trần Bình. Và hơn nữa, ngọn lửa của anh lại ngưng tụ thành một con kỳ lân đánh về phía mọi người xung quanh. Mà những người đang đánh nhau ở đây giống như mấy con dã thú đang bị mắc kẹt. Lúc thấy cảnh này thì Trần Bình mỉm cười. Các loại công kích của những người này anh đã đoán được từ trước. Lúc này cánh tay còn lại của anh đặt xuống mặt đất không nhấc lên, rồi bị những cây mây và dây leo quấn quanh cổ tay. Cuối cùng ngọn lửa xung quanh dần dần nhỏ đi. Mọi người cảm thấy nguyên tố hỏa trong khu vực này bắt đầu yếu đi thì mọi người bắt đầu nói to. Thằng nhóc này sắp không chịu được rồi, chúng ta nhanh chóng ra tay giết cậu ta thôi. Nhưng mà người này vừa nói xong thì cơ thể hắn bị đâm thủng, là kiếm thường long. Trần Bình giống như một cái bóng hiện ra ở sau lưng mọi người. Kiếm thường long cũng đâm xuyên qua cơ thể của người này. Trần Bình hơi dùng sức một chút thì kiếm thường long đã tách đôi thân thể của hắn ta. Ủ, ủ. Hình như người nọ còn muốn nói câu gì, hắn muốn nhắc nhở mọi người, nhưng mà không kịp nữa rồi. Làm sao cậu có thể thoát được? Giọng nói của người kia rất nhỏ, chỉ có Trần Bình mới nghe được giọng nói của hắn. Các người thật sự nghĩ là tôi chỉ là tu giả có hai nguyên tố? Trần Bình nói nhẹ bên tai hắn, rồi sau đó anh rút kiếm Thương Long ra, người này cũng theo thanh kiếm ngã xuống đất. Bây giờ Trần Bình biến thành một con người kỳ lân khổng lồ. Trên người con kỳ lân này được bao bọc bởi ngọn lửa rất lớn. Theo động tác của Trần Bình, ngọn lửa kỳ lân kia trực tiếp phóng thẳng đến những tu giả nguyên tố mộc đang đứng ở khu vực kia. Bây giờ nghe thấy tiếng động, mọi người mới quay đầu lại, thì bọn họ mới nhận ra Trần Bình đã tạo ra một khu vực bằng nguyên tố mộc. Anh đã làm mọi người liên kết lại với nhau để bọn họ ở trong phạm vi khống chế của mình. Thằng nhóc đó chạy ra ngoài. Lúc bọn họ định quay đầu lại tấn công Trần Bình, nhưng không kịp nữa rồi, bởi vì trên mặt đất bắt đầu xuất hiện rất nhiều cây gai nhọn và các nguyên tố thổ ngưng tụ thành các viên đạn của Đại Bác. Trong âm thanh kinh ngạc của mọi người thì từng viên đá bay lên. Dù bọn họ có phản ứng nhanh đến đâu thì cũng không thể nào thoát chết rời khỏi được những đợt công kích mạnh như này. Động tác của Trần Bình rất nhanh nhẹn, một khi anh ra tay thì sẽ không để cho ai sống sót rời khỏi đây. Cho nên bây giờ anh ra tay đánh một cái đã tạo nên sự hoảng sợ của mọi người, bởi vì bọn họ không nghĩ rằng đến bây giờ mà Trần Bình vẫn mạnh. Hơn nữa anh không phải là tu giả có hai nguyên tố, anh điều khiển nguyên tố thổ rất điêu luyện. Hơn nữa mọi người đều biết vì sao Trần Bình có thể rời khỏi chỗ vừa nãy bọn họ chói anh. Quy luật của không gian. Nếu như một người không biết quy luật của không gian thì sẽ không sử dụng được cách đánh này khi bản thân người đó đang bị rất nhiều người đánh. Mặc dù bọn họ suy nghĩ ra được điều này, nhưng bọn họ không có biện pháp nào trốn thoát khỏi chỗ này. Và bây giờ bọn họ mới phát hiện Trần Bình còn khó đối phó hơn những sinh vật ở trong đấu trường Tu La. Và lúc này bọn họ cũng không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện này. Như vậy thì bây giờ tôi sẽ cho các người một cơ hội. Mặc dù mọi người không thấy bóng người của Trần Bình, nhưng vẫn có thể nghe thấy được giọng nói của anh. Chỉ cần các người có thể giết chết những người ở bên cạnh thì tôi sẽ cho mọi người một cơ hội tiếp tục tham gia đại hội anh hùng. Chỉ cần các người có thể giết chết 3 người vừa nãy tấn công tôi thì có thể đổi lấy một chỗ tham gia. Số lượng có hạn, giết sạch mọi người thì mới dừng. Nếu bọn họ đã ác độc như vậy thì Trần Bình dứt khoát sử dụng biện pháp ác độc này để đối phó bọn họ. Bây giờ tất cả sự ác độc và dã tính của mọi người được khơi dậy. Nhưng mà khi Trần Bình chú tâm quan sát phía dưới thì anh nhận ra thân phận của những người này không đơn giản như anh nghĩ. Hoàng tộc Bạch Trạch, Hoàng tộc Tổ Long. Anh không ngờ rằng những người còn sống lại là người của Hoàng tộc. Trần Bình im lặng đếm. Sau đó trong lòng anh tính toán xem hôm nay anh đã đắc tội bao nhiêu người của Hoàng tộc. Vậy thì bây giờ anh dứt khoát nhổ cỏ tận gốc. Anh không muốn giữ lại rắc rối cho mình. Khi nghĩ đến đây, Trần Bình bắt đầu sử dụng nguyên tố mộc, gọi cây mây và dây leo ra để đánh nhau với những sinh vật khác trong đấu trường Tu La. Mục đích của anh không phải là giết chết những sinh vật này, mà anh muốn dẫn những sinh vật này tụ tập vào một chỗ. Chiêu thức mượn đao giết người này bao giờ cũng làm cho người ta thoải mái. Dù sao, nếu như thân phận của anh bị bại lộ, thì người hoàng tộc này sẽ cho anh là mục tiêu đầu tiên phải giết chết, nên anh giết chết bọn họ là chuyện phải làm. Mà vừa đúng lúc lợi dụng các sinh vật trong đấu trường Tu La này thì anh sẽ không bị bại lộ. Khi nhìn thấy mấy người hoàng tộc bị giết chết, chân mày Trần Bình khẽ nhíu lại. Khi duy trì một lượng lớn nguyên tố mộc trong khu vực này đã tiêu hao rất lớn sức mạnh của anh, cho nên bây giờ khi nhìn thấy mọi người tiến vào giai đoạn đánh nhau ác liệt nhất thì Trần Bình thu hồi nguyên tố mộc ở xung quanh đi. Sau đó anh dùng nguyên tố hỏa để đốt số gỗ trên mặt đất. Rồi anh lợi dụng quy luật không gian lùi về phía xa, lé tránh chỗ này. Sau khi anh giải quyết những người này thì anh mới đi về phía tòa tháp kia. Bây giờ mọi người mới phát hiện sức mạnh của Trần Bình không duy trì được nữa. Ý nghĩ đầu tiên của bọn họ chính là thoát khỏi khu vực này. Nhưng mà bọn họ không ngờ rằng khi họ phá tan những cọc gỗ và dây leo đang bị đốt cháy thì chờ đợi bọn họ chính là một lượng lớn sinh vật ở đấu trường Tu La. Trong nháy mắt, bọn họ bị choáng ngợp bởi những sinh vật trong đấu trường Tu La này. Bây giờ Trần Bình ở phía xa, híp mắt nhìn về đây một cái, rồi anh xoay người phóng đến tòa tháp kia. Bây giờ ở đây không có ai ngăn cản và uy hiếp anh nữa. Nhưng mà khi anh chưa đi đến tòa tháp cao kia thì đã nghe thấy một giọng nói vang lên. Trần Bình, cậu mau dừng tay lại đi. Bây giờ trong đấu trường Tu La chỉ có một mình cậu thôi. Đột nhiên, Trần Bình ngẩng đầu lên thì phát hiện những sinh vật trong đấu trường Tu La bắt đầu trở nên đờ đẫn. Bọn nó hành động rất chậm, mà trên trời có một ông già đang đứng, nở một nụ cười tươi nhìn Trần Bình. Giết chết những người này, cậu cũng ác độc quá. Mặc dù ông ta nói thế, nhưng trên mặt ông già vẫn nở một nụ cười ấm áp. Trần Bình liếc mắt nhìn ông ta một cái rồi nói, bọn họ đã muốn giết tôi thì làm sao tôi phải tha cho bọn họ. Thôi, tôi cũng không cần phải giải thích với ông làm gì. Nếu nghe lời ông thì tôi sẽ được vào vòng trong. Sau khi nghe thấy Trần Bình nói vậy thì ông già gật đầu một cái. Sau đó ông ta nhẹ nhàng vuốt chòm râu của mình rồi nói, mặc dù vòng này cậu đã thông qua, nhưng cậu phải biết rằng cậu đã đắc tội với tất cả những hoàng tộc ở đây. Nghe ông ta nói vậy thì Trần Bình nhíu mày một cái. Trong con mắt của anh hiện lên một tia lạnh lẽo. Theo như lời ông nói thì ông định dùng chuyện này để uy hiếp tôi. Trần Bình nắm chặt thanh kiếm thương long trong tay. Anh không nghi ngờ lời nói của ông già. Nếu như ông ta thật sự uy hiếp anh thì anh sẽ không do dự cầm kiếm đâm chết ông ta. Nhưng mà ở đây không phải là địa bàn của Trần Bình nên anh không có quyền định đoạt. Nhìn vẻ mặt của cậu thì nếu tôi uy hiếp cậu thì cậu sẽ lập tức giết chết tôi. Ông già kia thu nụ cười đi và trên mặt ông ta cũng dần trở nên lạnh lẽo. Nhìn biểu hiện của ông già kia thì Trần Bình cũng biết ông ta là một người ác độc. Nhưng mà anh cũng không phải là người hiền lành. Trong lúc hai người đang âm thầm đánh nhau thì có một giọng nói của người đàn bà vang lên. Thả hai người lãng phí thời gian ở chỗ này thì bây giờ chúng ta đi đến sân đấu của Đại hội Anh hùng đi. Lúc nói chuyện thì xuất hiện một người đàn bà ăn mặc quyến rũ rơi xuống sân đấu. Trong mắt Trần Bình lóe lên sự kinh ngạc. Ở một nơi nguy hiểm như đấu trường Tu La này lại có một người đàn bà và ông già tự nhiên đi qua đi lại như vậy thì có nghĩa thân phận bọn họ rất đặc thù. Ông già kia hừ lạnh một cái, sau đó không quay đầu mà đi thẳng luôn. Nhìn thấy cảnh này thì người đàn bà lại đi đến bên cạnh Trần Bình. Không ngờ rằng thủ đoạn của cậu rất cao. Tôi không ngờ rằng cậu lại nghĩ ra được một biện pháp giết chết người ta mà không cần ra tay như vậy. Lúc trước tôi phải đánh 3 ngày 3 đêm mới ra được. Theo ý của người đàn bà này thì lúc đầu bà ta phải đánh 3 ngày 3 đêm ở trong đấu trường Tu La này rồi mới ra ngoài được. Nhưng khi anh nhìn thấy cơ thể nhỏ bé của đối phương, Trần Bình nghi ngờ câu nói của bà ta. Sau khi Trần Bình rời đấu trường Tu La thì phát hiện anh đang đứng trên một khán đài, mà ở giữa khán đài là một sân đấu lớn, còn ông già kia đang đứng giữa sân đấu. Trong mắt lóe lên một luồng ánh sáng, sau đó có một người đi ra từ ánh sáng đó. Nghĩ đến những người này không cần tham gia kiểm tra, nhưng họ vẫn có thể tham gia Đại hội Anh hùng chân chính. Mà bây giờ Trần Bình cũng nhìn thấy Khinh Âm và Thanh Hàn. Chỉ là bọn họ đứng quá xa nên anh không có cách nào đi đến đó chào hỏi các cô. Rồi Trần Bình nhìn xung quanh thì anh thấy bắt đầu xuất hiện những người khác nhau. Không nghĩ đến chúng ta lại may mắn như vậy, có thể kiểm tra ở nơi đơn giản như vậy. Cũng đúng thôi, chúng ta có tư cách tham gia Đại hội Anh hùng chân chính là được rồi. Trần Bình tìm một chỗ trên khán đài rồi ngồi xuống, mà một người bên cạnh anh cũng vừa vui mừng nói chuyện vừa ngồi xuống. Khi anh nghe được câu chuyện họ nói thì trong lòng Trần Bình âm thầm nghĩ, chỉ sợ tiếp theo sẽ có chuyện nguy hiểm chờ đợi bọn họ, đừng vui mừng sớm như vậy. Càng ngày càng có nhiều người ngồi xuống khán đài, nhưng số lượng những người ở đây không nhiều bằng số lượng lúc họ bắt đầu tham gia bài kiểm tra. Nhưng mà trên khán đài lại chia theo thế lực, điều chứng minh rõ ràng đó là Trần Bình có thể nhìn thấy người của hoàng tộc Tổ Long, hoàng tộc Phượng Hoàng, hoàng tộc Huyền Vũ và hoàng tộc Bạch Trạch. Hơn nữa, anh còn nhìn thấy một hoàng tộc mà anh chưa nhìn thấy bao giờ, đó là hoàng tộc Thao Thiết. Trần Bình cũng không ngờ rằng Đại hội Anh hùng này lại thu hút nhiều người của hoàng tộc như thế. Mà bây giờ, ông già đã đi về phía xa, ông ta nhìn mọi người, sau đó mắt ông ta dần dần lóe sáng. Sau khi ông ta nhìn thấy mọi người đã đến đông đủ, có mấy người đứng yên bên cạnh ông già, trong đó có cả người phụ nữ vừa nãy. Cậu nhóc, tôi rất mong đợi vào biểu hiện của cậu. Người đàn bà ở phía xa kia mở môi nói câu này với Trần Bình, Mặc dù không có âm thanh, nhưng thông qua khẩu hình miệng của bà ta, anh cũng biết bà ta đang nói câu gì. Nhưng mà bây giờ anh vẫn chưa biết quy tắc của đại hội anh hùng như thế nào. Cuối cùng, ánh sáng trong sân không còn phát ra nữa, thì ông già đi đến giữa sân, sau đó nói to: "Mọi người ở đây đều là những người tài giỏi, chúc mừng các người may mắn được tham gia vào đại hội anh hùng chân chính." Ông ta dừng lại một chút, sau đó lại nói tiếp: "Nhưng mà nếu các người muốn lấy được giải thưởng của đại hội anh hùng thì không có dễ dàng như bài kiểm tra vừa nãy đâu." Thật ra trong lòng mọi người đã có chuẩn bị. Bọn họ biết đại hội anh hùng này sẽ không đơn giản như vậy. Nếu như đơn giản như vậy thì làm sao nó có sức ảnh hưởng lớn như thế, có thể mang ra nhiều bảo vật quý hiếm như vậy. Chỉ cần một điều này thôi, Trần Bình khẳng định người đứng sau đại hội anh hùng này nhất định là một đại năng. Mọi người ở đây đang chờ ông già nói chuyện, vì mọi người khẳng định ông già sẽ nói tiếp. "Mọi người ở trong sân, trừ những người đi ra từ đấu trường Tu La thì những người khác đi vào trong sân đấu." Mặc dù mọi người không biết ý nghĩ câu ông ta nói, nhưng tất cả mọi người vẫn đi vào trong sàn đấu. Mà vào lúc này, bầu trời trong sân đấu như tụ thành một đám mây sấm. Sau khi ông già búng tay một cái, thì từng tia sấm đánh xuống mặt đất và toàn bộ sân đấu như một chiếc ao sấm. "Cậu không nên trách tôi, vì lý do công bằng nên tôi chỉ có thể sử dụng cách này làm suy yếu sức mạnh của các cậu." Thấy cảnh này thì Trần Bình nhíu mày một cái. Nếu vì lý do công bằng thì ông ta cho mọi người đi vào hết đấu trường Tu La là được rồi, tại sao ông ta phải làm cách này? Nhất định đại hội anh hùng có một bí mật không muốn cho người khác biết. Sau khi sấm sét đi qua, mọi người mới phát hiện trên khán đài chỉ có một mình Trần Bình chưa đi lên đây. Điều này cũng cho thấy rõ ràng chỉ có một mình Trần Bình sống sót đi ra khỏi đấu trường Tu La. Và lúc này ánh mắt của mọi người cũng thay đổi khi nhìn về phía Trần Bình. Sau khi những người này trải qua một lễ rửa tội trên sân đấu, thì bọn họ phát hiện có mấy người lạ đi vào đây. Trên những người lạ kia không có dấu hiệu người của hoàng tộc, và bọn họ xuất hiện ở đây rất bí ẩn. Thấy cảnh này thì có một người không nhịn được mở miệng hỏi: "Bọn họ là ai vậy? Hình như bọn họ chưa thông qua bài kiểm tra." Ông già chỉ nhìn qua người nói câu vừa nãy chứ không có ý định trả lời hắn. Một giây tiếp theo, một trong số những người mà hắn vừa nói đã đi ra khỏi chỗ ngồi. Người này có dáng người cao gầy, trên mặt rất cương nghị. Trên tay hắn cầm một thanh giáo, trong mắt thâm trầm nhìn mọi người. Trong nháy mắt, người này đã đi đến bên cạnh người vừa nãy nói chuyện kia. Hắn trực tiếp cầm thanh giáo, đâm thủng cổ họng người vừa nói chuyện rồi nhấc bổng người đó lên. "Các người nghe kỹ cho tôi. Tôi chính là thiên tướng của Cổ Thiên Đình. Lần này, chúng tôi được mời tham gia đại hội anh hùng. Nếu như các người có ai không phục thì có thể đến đây khiêu chiến tôi." Nói xong câu này, trên người hắn tỏa ra một ánh sáng trắng. 9 tia ánh sáng phát ra từ áo giáp trên người thiên tướng làm cho mọi người cảm thấy chói mắt. Hắn không có năng lượng hay lá chắn áo giáp bảo vệ cơ thể, mà chỉ dựa vào tu vi 9 sao của mình để trấn áp mọi người trong đấu trường. Tất cả mọi người ở đây đều kêu lên: "Cường giả 9 sao? Tôi lại được nhìn thấy cường giả 9 sao? Chuyện này có gì vui? Cậu không nghe hắn nói à? Hắn được mời đến để tham gia đại hội anh hùng đó." Trong nháy mắt, mọi người trong sân sôi nổi trò chuyện. Vốn dĩ bọn họ chỉ nghĩ người mạnh chỉ có Trần Bình đi ra từ đấu trường Tu La đã đủ làm cho bọn họ cảm thấy mệt mỏi. Nhưng bọn họ không ngờ rằng bây giờ còn xuất hiện một người mạnh hơn cả Trần Bình. Vậy có nghĩa là bọn họ không còn ôm hy vọng gì khi tham gia đại hội anh hùng lần này. Hơn nữa, lại có thêm 2-3 thế lực khác. Mặc dù bọn họ nhìn thấy những người kia rất hiền lành, lại nhìn đến thiên tướng bên kia rất kiêu căng, nhưng không có làm gì bọn họ, thì tất cả mọi người đều hiểu hai nhóm người kia không phải là người hiền lành. Cuối cùng, ông già lại mở miệng nói: "Tốt lắm, bây giờ tôi sẽ nói cho mọi người biết sơ qua quy tắc của đại hội anh hùng." Sau khi ông già giới thiệu thì mọi người biết được đại hội anh hùng là cuộc so tài đánh tay đôi. Trừ người của 3 thế lực được mời đến thì tất cả mọi người phải tranh đoạt để được đứng trong 10 hạng đầu thì mới được nhận thưởng của đại hội anh hùng. Trần Bình nhìn những người có mặt ở đây, anh thấy trong sân đấu chỉ còn lại khoảng 50 người. 50 người này sẽ bắt đầu chém giết tranh đoạt lẫn nhau, không cần nói về sống chết. Tất nhiên có một người hèn nhát quỳ xuống cầu xin người khác tha mạng, nhưng điều đó không phải do hắn ta quyết định, người của đại hội anh hùng sẽ không tham gia bất kỳ một trận chiến nào. Vào lúc này, thiên tướng của cổ thiên đình kia đưa mắt nhìn về phía Trần Bình. Hình như hắn cảm thấy rất hứng thú với Trần Bình, người duy nhất sống sót rời khỏi đấu trường Tu La. Mọi người, nếu mọi người đã hiểu rõ quy tắc của đại hội anh hùng, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đại hội. Mấy người hãy lấy lệnh bài trong tay mình ra, ở trên đó có ghi số thứ tự vào sân thi đấu của mỗi người. Sau khi ông lão kia nói xong, mọi người nhanh cầm lệnh bài ra nhìn xem mình xếp số nào. Khi ba lệnh bài ghép vào với nhau thì nó sẽ tạo ra một con số. Trần Bình cũng làm như vậy, nhưng anh không ngờ con số mình gộp vào lại là số 1. Thế nhưng Trần Bình chỉ cười khổ một cái, sau đó nhẹ nhàng bật người, nhảy một phát vào trong sân đấu. Anh cũng không nghĩ mình sẽ là người đánh đầu tiên. Nhìn thấy cảnh này, ông già hơi nhíu mày. Trần Bình là người duy nhất sống sót đi ra khỏi đấu trường Tu La. Ông già cũng biết sâu về sức mạnh của Trần Bình. Nếu Trần Bình đánh với ai thì cũng không công bằng. Nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy người đánh trận này với Trần Bình lên sân đấu. Lúc này ông già mới nói to. Xét tính đặc biệt của tuyển thủ Trần Bình trong đại hội anh hùng lần này, tôi muốn mời người của một trong ba thế lực lên đấu với cậu ấy. Tất cả những người ở đây đều biết Trần Bình là người duy nhất sống sót đi ra khỏi đấu trường Tu La. Nên sau khi ông già nói xong thì trong sân đấu rất im lặng, nhưng mọi người đều không ngờ là trận đầu tiên Trần Bình phải đấu với người đặc biệt được mời đến đây. Để tôi đấu với người mạnh nhất trong đấu trường Tu La này đi. Trong một phe thế lực vẫn im lặng, đột nhiên có một người nhảy ra nói. Cả người hắn ta khoác một chiếc áo choàng màu đen, còn mang một chiếc mặt nạ bằng đồng đen, nên không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt của hắn ta. Trần Bình híp mắt nhìn đối phương một cái, rồi ôm quyền nói. Tôi tên là Trần Bình, xin hỏi anh tên là... Nhưng mà Trần Bình chưa nói hết câu thì đối phương đã cười mỉa. Đánh nhau với tao, mày không cần phải nói nhiều vậy. Nếu mày đánh thắng tao thì tao sẽ nói cho mày biết tao là ai. Sau đó hắn ta cởi chiếc áo choàng đen của mình ra, một làn khói đen bay ra từ trong áo hắn ta. Nhưng mà đúng lúc này, dưới khán đài lại có một người nói. Anh Trần Bình phải cẩn thận đó, hắn ta là người của Ma Tông, nên anh đừng để hắn ta tấn công anh. Trần Bình né tránh làn khói đen bắn ra từ dưới áo choàng đen của hắn ta. Sau đó anh nhìn xuống khán đài thì thấy người vừa nhắc nhở anh là một người thanh niên. Vẻ mặt anh ta rất nghiêm nghị, gương mặt giống như một thanh đao được khắc, nên vẻ mặt anh ta càng lạnh lùng hơn. Nghe được câu nói nhắc nhở của anh ta thì người của Ma Tông cũng quay ra nhìn về phía anh ta. Thằng nhóc, mày chán sống rồi à? Mấy người Ma Tông này bắt đầu uy hiếp đe dọa anh ta. Từ trước đến giờ, rất nhiều người bày mưu tính kế để giết Dạ Cuồng Đồ tôi, nhưng từ trước đến nay chưa ai giết được tao cả. Giọng nói ôn hòa và khiêm tốn của Dạ Cuồng Đồ vang lên. Cho dù đối mặt với lũ người Ma Tông này thì anh ta cũng không sợ. Trần Bình âm thầm ghi nhớ người này. Sau đó anh rút thanh kiếm Thường Long trong tay ra. Lúc này một đạo kiếm khí trực tiếp bay ra từ kiếm Thường Long. Kể cả đạo kiếm khí này có mạnh hay không thì nó bắn ra cũng rất đúng thời điểm. Nhưng mà người Ma Tông vận áo choàng đen kia run người một cái thì một làn sương màu nâu xám bay ra từ trong áo choàng của hắn ta. Hình như làn sương này có tính ăn mòn rất mạnh. Nó trực tiếp bao vây đạo kiếm khí của kiếm Thường Long và ăn mòn nó từng chút một. Quả nhiên, lại là một tu giả 8 sao. Vậy ván này, ông đấy phải nghiêm túc một chút rồi. Lúc này, người Ma Tông trên sân đấu không đùa cợt nữa. Hắn ta bắt đầu xê dịch cơ thể của mình trên sân đấu. Mỗi khi hắn ta dừng lại ở vị trí nào, thì vị trí đó sẽ xuất hiện một bóng người giống hắn ta, giống như phân thân vậy. Nhưng lúc này, căn bản Trần Bình không đoán ra được rốt cuộc trong đống hình ảnh này, người nào mới là hắn ta. Một tiếng cười ngạo mạn kêu lên. Thằng nhóc kia, mày chết đi. Ngay sau đó, tất cả các phân thân kia đều di chuyển, một tia ánh sáng bắn ra từ trong áo choàng của bọn họ và một làn sương màu nâu xám. Một cuộc tấn công đến dồn dập như vậy làm cho Trần Bình không tránh kịp. Hào quang của thanh kiếm tiếp tục bắn ra bốn phía, nhưng nó chỉ tạm thời chắn làn sương màu nâu xám, không cho nó bay vào. Nhưng một lúc thì cũng bị làn sương đó ăn mòn. Võ công của người Ma Tông rất quỷ dị. Từ trước đến giờ, Trần Bình chưa bao giờ gặp loại võ công như này. Phòng ngự của Trần Bình càng ngày càng yếu đi, thậm chí có mấy lần làn sương màu nâu xám đó đã trùm khắp người Trần Bình. Tất cả mọi người đều cảm thấy bây giờ Trần Bình như nỏ đạn hết đà, anh không còn trụ được lâu nữa. Lúc này, người ma tông này hiện ra thân thể chính của mình trong góc sân đấu trường. Hóa ra, sức mạnh của tu giả 8 sao cũng chỉ có như vậy. Xem ra, do may mắn nên mày mới có thể đi ra khỏi đấu trường Tu La. Hắn ta vừa nói xong thì tự nhiên thân hình của Trần Bình biến mất trong sân đấu. Nhìn trên đài, Ná Thiên cười lạnh một cái. Hắn lẩm bẩm nói với những người xung quanh. Xem ra, người tông ma đã giết chết người này. Người đi ra từ đấu trường Tu La quả nhiên cũng hơi mạnh. Thật ra không phải Trần Bình biến mất khỏi sân đấu mà anh đang ẩn nấp dưới mặt đất. Trong nháy mắt, thân thể của anh biến thành cát đá. Sức mạnh của nguyên tố thổ lan ra tràn đầy khắp cơ thể Trần Bình. Cả người anh giống như đất vậy. Sau đó bên cạnh người ma tông xuất hiện rất nhiều gai nhọn bằng đất. Những gai nhọn này đột ngột xông lên từ mặt đất. Mà phản ứng đầu tiên của người ma tông này khi nhìn thấy gai nhọn là nhảy lên trời. Nhưng mà chính hành động này đã làm hắn ta phải chết. Một ngọn đất theo sát hắn ta lan đến tận không trung, mà Trần Bình đang đứng trên đỉnh ngọn tháp kia. Xoẹt, kiếm thương long đã trực tiếp chém người ma tông thành hai mảnh. Nhìn thấy cảnh này, những người ma tông đó làm sao chịu ngồi yên. Thằng nhóc, mày lại dám dùng âm mưu như vậy. Nhìn xem, tao có giết chết mày hay không? Những người ma tông kia thấy người của mình bị giết như vậy thì chuẩn bị nhảy vào sân đấu giết Trần Bình. Nhưng không chờ ông già mở miệng nói chuyện thì vẻ mặt của người đàn bà giải vây cho Trần Bình ở đấu trường Tu La lần trước dần lạnh đi. Trong nháy mắt, thân hình của người đàn bà này đã xuất hiện trước mặt người ma tông. Các vị, trong đại hội anh hùng sẽ có quy tắc riêng của nó, kể cả có 3 thế lực của các vị cũng không được phá hỏng quy tắc của nơi này. Vốn dĩ, những người ma tông này muốn đánh chết Trần Bình, nhưng khi họ thấy người đàn bà kia xuất hiện và nói những câu này thì họ đã bình tĩnh lại. Vào lúc này, Trần Bình cũng đáp xuống mặt đất. Trong nháy mắt, những nguyên tố thổ biến thành hình gai nhọn cũng biến trở về bùn đất bình thường. Lúc này anh mới chậm rãi đi về chỗ đứng cũ của mình trên khán đài. Nhưng mà ánh mắt của những người ma tông cũng thay đổi khi nhìn về phía Trần Bình. Những người đứng xung quanh của Cổ Thiên Đình không ai nói một câu nào cả. Thiên tướng đột nhiên hỏi một câu. Nếu để các cậu đánh nhau với thằng nhóc đó thì các người nắm chắc mấy phần thắng? Nghe được thiên tướng hỏi như vậy, bỗng nhiên một người trong đó đứng dậy đi đến trước mặt thiên tướng, nói: Thưa thiên tướng, nếu như tôi đánh với người này thì tôi chỉ nắm chắc 3 phần thắng. Trận đánh này của Trần Bình là một khởi đầu tốt đẹp cho mọi người ở đây. Rốt cuộc so với thế lực 3 phe được mời đến đây thì khí thế của những người tham gia đại hội anh hùng lần này hơi yếu. Mà trận đấu này của Trần Bình là một sự cổ vũ tinh thần to lớn cho bọn họ. Nhưng mà bây giờ Trần Bình không quay về chỗ ngồi của mình trên sân đấu, mà anh chậm rãi đi đến chỗ người thanh niên vừa nãy nhắc nhở mình. Chuyện vừa nãy tôi cảm ơn cậu. Giọng nói của Trần Bình rất nhẹ và dịu dàng, trên mặt anh còn nở một nụ cười. Nhưng Dạ Cuồng Đồ bình thường nói: Anh không cần cảm ơn tôi, vốn dĩ hắn ta không phải là đối thủ của anh. Chuyện vừa nãy anh cứ nghĩ là tôi lắm lời là được. Anh nhìn thấy vẻ mặt của Dạ Cuồng Đồ thì Trần Bình nhìn ra ngay, anh ta là một người trong nóng và lạnh. Mà bây giờ, trong lòng Trần Bình cảm thấy hơi thương xót cho Dạ Cuồng Đồ. Nếu anh muốn cảm ơn tôi, thì lúc đánh nhau với tôi, anh hãy đánh hết sức. Bỗng nhiên, Dạ Cuồng Đồ lại nói câu này, nhưng mà ánh mắt của anh ta vẫn nhìn lên sân khấu và không nhìn Trần Bình một cái nào. Được, nếu như chúng ta đánh với nhau, thì cậu đừng nương tay với tôi. Sau đó, Trần Bình quay lại sân đấu, rồi anh ngồi xuống. Bây giờ bên trong sân đấu đã có một vòng đánh mới. Hoặc nói cách khác, đây là một cuộc chiến sinh tử. Khinh Âm và Thanh Hàn đã nhìn thấy rõ ràng khi thấy biểu hiện vừa nãy của Trần Bình. Trong lòng các cô có thêm mấy phần cảm giác tình cảm không nói rõ với anh. Từ trước đến nay, ở cái thế giới này, mọi người đều tôn thờ kẻ mạnh. Kể cả như thế nào, chỉ cần thực lực của cậu mạnh thì có thể làm người khác sợ hãi và tôn kính. Tất nhiên, có cả một số thứ hơn cả tôn kính nữa. Ánh mắt của Trần Bình vẫn nhìn chằm chằm vào trận đấu trên sân. Bởi vì anh biết, những người có thể đến và tham gia đại hội anh hùng lần này, không có một ai là người yếu cả. Bọn họ đều có một sức mạnh riêng. Nhất là những tu giả không có nguyên tố, họ không thể sử dụng nguyên tố để đánh nhau. nhưng họ có thể đứng ở đây có nghĩa họ cũng là một người mạnh. Làm sao Trần Bình có thể bỏ qua cơ hội học tập như này? Nhưng mà lúc anh quan sát trận đấu thì anh cũng không biết thần ma tam tương công trong người mình vẫn chưa dịu xuống. Lúc anh làm những hành động này thì cũng làm thiên tướng của Cổ Thiên Đình chú ý đến. Ngoài ra còn có một thế lực vẫn chưa lên đánh. Mặc dù bọn họ không che mặt như bọn ma tông kia, nhưng cứ ai nhìn vào bọn họ sẽ cảm thấy mắt mình mở đi. Trần Bình chưa bao giờ cảm nhận được một cảm giác như vậy. Trận đấu tiếp theo trôi qua rất nhanh, bởi vì bọn họ đều là người của hoàng tộc. Hơn nữa bọn họ cũng không giết nhau, nên tiết tấu của đại hội anh hùng cũng trôi qua rất nhanh. Cuối cùng chỉ một lúc đã đến vòng thứ hai. Lần này ông già lại mở miệng nói với mọi người: vì để gia tăng độ khó cho các bạn, nên vòng thứ hai này chúng tôi đã chuẩn bị thêm một số đạo cụ đặc thù. Ông già vừa nói xong thì trong sân xuất hiện thêm mấy cột đá. Trên cột đá này có chứa sét, sét loè loẹt bao vây cột đá. Tất cả mọi người đều sững sờ khi nhìn thấy một cảnh này. Tất nhiên trong đó không có người của ba thế lực, giống như bọn họ thường xuyên nhìn thấy hình ảnh như này. Nhưng những người của hoàng tộc khi nhìn thấy cảnh này thì họ đều nhíu mày một cái. Trước đây bọn họ đã từng trải qua một lễ rửa tội trên ao sấm. Bây giờ khi trong lòng bọn họ hơi hoảng sợ nhìn thấy cột đá. Trần Bình. Bỗng nhiên, ông già gọi tên Trần Bình. Người ở đầu trận đấu trong vòng hai này là cậu. Cậu có thắc mắc gì không? Tất nhiên, Trần Bình không có ý kiến gì. Kể cả anh có ý kiến, nói ra thì ông già cũng không tiếp thu ý kiến của anh. Nhưng mà anh không ngờ rằng, vừa nãy ông già còn là một người luôn mồm phải nói công bằng. Nhưng bây giờ ông ta lại nói: xin hỏi thiên tướng của Cổ Thiên Đình, lần này anh có nguyện ý phái người xuống đánh không? Lúc này Trần Bình hơi nhíu mày một cái. Ông ta nói vậy thì công bằng ở chỗ nào? Ông ta đang để người của ba thế lực đánh với một mình anh. Anh thấy rõ ràng đây là họ muốn nhắm vào anh. Hình như sắp xếp như này không công bằng cho lắm. Một lần nữa Dạ Cuồng Đồ mở miệng nói. Anh ta chậm rãi đi vào trong sân rồi nói với ông già: trận này tôi muốn đánh với Trần Bình. Nhưng mà anh ta vừa nói xong câu này thì thần tướng khẽ cười một cái. Cậu là ai? Cậu dám cướp người đấu với Cổ Thiên Đình tôi? Ngay sau đó hắn mở miệng lạnh giọng nói: Liệt Phong, trận này cậu đánh với Trần Bình đi. Tôi rất muốn biết cậu ta mạnh như thế nào. Sau đó lại lạnh lùng đứng yên. Liệt Phong trực tiếp nhẹ nhàng nhảy xuống giữa sân đấu. Anh ta đi theo thiên tướng rất nhiều năm nên biết thiên tướng nói như vậy là có ý gì. Thật ra thiên tướng muốn mời chào Trần Bình vào quân đội của hắn, nên bây giờ giữa sân đấu có ba người đứng ở đó. Ông già nhíu mày một cái. Ông ta cũng chưa bao giờ gặp tình huống như này. Đây cũng là lần đầu tiên ông ta thấy loại người như Dạ Cuồng Đồ. Bỗng nhiên Dạ Cuồng Đồ rút kiếm ra. Anh ta cầm kiếm chỉ vào Liệt Phong nói: tôi đã nói rồi, trận này tôi sẽ đánh với anh ấy. Chẳng qua Liệt Phong đứng bên kia chỉ hờ lại một tiếng. Sau đó đột nhiên áo giáp trên người Liệt Phong lóe lên ánh sáng, cả người anh ta phi thẳng về phía Dạ Cuồng Đồ. Dạ Cuồng Đồ cầm kiếm chém về phía Liệt Phong, nhưng tất cả mọi người không ngờ rằng Liệt Phong không tránh nhát kiếm đó. Ầm, một tiếng ầm vang lên rất lớn. Lưỡi kiếm của Dạ Cuồng Phong và áo giáp của Liệt Phong va vào nhau. Đó là một âm thanh của hai kim loại cọ sát với nhau. Sức mạnh của hai người gần ngang nhau. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên trên người Liệt Phong tỏa ra ánh sáng màu xanh rất giống ảo ảnh. Gào. Bỗng nhiên Liệt Phong hét lên một tiếng chói tai. Sau đó thân thể anh ta bắt đầu to lên. Cơ bắp anh ta giống như bong bóng và mạch máu của anh ta căng phồng lên. Cặp mắt anh ta biến thành màu đỏ thẫm. Cuối cùng sức mạnh của Dạ Cuồng Đồ không đánh bại được Liệt Phong, còn có sự trợ giúp của ảo ảnh mang nhiều dị thú. Có một số ít tu giả đặc thù sử dụng phương thức này để chiến đấu. Họ lợi dụng sức mạnh của dị thú để đánh thắng đối thủ. Đột nhiên cơ thể của Dạ Cuồng Đồ bay ra ngoài sân đấu. Cậu nên nhớ kỹ vào, lần này tôi chỉ cảnh cáo để cậu đừng xen vào việc của người khác. Nếu như lần sau cậu còn làm như vậy thì tôi sẽ không đánh nhẹ như này đâu. Liệt Phong vừa thở hổn hển và nhìn về phía Dạ Cuồng Đồ nói: Trần Bình, bây giờ đến lượt anh. Liệt Phong nói xong câu này thì bật người chạy về phía Trần Bình. Vừa nãy Trần Bình đã được nhìn thấy cách đánh liều mạng của anh ta, nên bây giờ anh ta chạy đến chỗ này thì anh né sang một bên. Nhưng mà lần này anh dụ Liệt Phong đánh về phía cột đá. Tuy Liệt Phong chỉ biết sử dụng sức mạnh, nên không ai nghĩ anh ta cũng nhanh trí và linh hoạt như vậy. Anh ta thấy mình đánh một cái thì Trần Bình lé một cái, nên hình như anh ta không nhịn được nữa rồi. Từ trong người anh ta phát ra 8 tia ánh sáng, tu giả 8 sao. Ngay sau đó, đột nhiên thân thể anh ta run lên một cái. Nhưng lúc này Liệt Phong đã biến thành một người khổng lồ nóng nảy. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 431 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.